Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển 1 Triều Liệt Đại Phu Quốc Tử Giám Thư Nghiệp Kiêm Sử Quan Tu Soạn Thần Ngô Sĩ Liên Biên Xét Thời Hoàng Đế dựng muôn nước lấy địa giới giao chỉ về phía Tây Lan xa ngoài đất Bách Việt Vua Nghiêu sai Hy Thị đến ở Nam Giao để định đất giao chỉ ở phương Nam Vua Vũ chia chín châu thì Bách Việt thuộc phần đất Châu Dương giao chỉ thuộc về đấy từ thời Thành Vương nhà Chu 1063 đến 1026 trước Công Nguyên mới gọi là Việt Thường Thị tên Việt bắt đầu có từ đấy Kỷ Hồng Bàng Thị Kinh Dương Vương tên Húy là Lộc Tục con cháu họ Thần Nông Nhâm Tuất năm thứ nhất xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi sau Đế Minh nên đi tuần phương Nam đến Ngũ Linh lấy con gái Vũ Tiên sinh ra vua Kinh Dương Vương vua là bậc thánh trí thông minh Đế Minh rất yêu quý muốn cho nối ngôi vua cố nhường cho anh không dám vâng mệnh Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi cai quản phương Bắc phong cho vua làm Kinh Dương Vương cai quản phương Nam gọi là Lước Xích Quỷ vua lấy con gái Động Đình quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân xét Đường Kỳ chép thời Kinh Dương có người đàn bà chăn dê tự xưng là con gái út của Động Đình Quân lấy con thứ của Kinh Xuyên bị bỏ viết thư nhờ Liễu Nghị tâu với Động Đình Quân thế thì Kinh Xuyên và Động Đình Quân đời đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi Lạc Long Quân tên Húy là Sùng Lâm tên Húy là Sùng Lãm con của Kinh Dương Vương vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ sinh ra trăm con trai tục truyền sinh trăm trứng là tổ của Bách Việt một hôm vua bảo Âu Cơ ta là giống rồng nàng là giống tiên thủy hỏa khác nhau trung hợp thật khó bèn từ biệt nhau trên 50 con theo mẹ lên núi 50 con theo cha về mẹ ở miền Nam còn bản chép là về Nam Hải phong con trưởng làm vua Hùng Hùng Vương nối ngôi vua Sử Thần Ngô Sĩ Liên nói khi trời đất mới mở mang có thứ do khí hóa ra đó là bản cổ thị có khí hóa ra rồi sau có mới hình hóa không thứ gì ngoài hai khí âm dương cả kinh dịch nói trời đất nung ủ vạn vật thuần hóa được cái hợp tinh vạn vật hóa sinh cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con rồi sau mới có vua tôi nhưng thánh hiền sinh ra tất có khác thường đó là do mệnh trời nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra nhà Thương dẫm vết chân người khổng lồ mà giấy nhà Chu đều là ghi sự thực như thế con cháu Thần Nông Thị là Đế Minh lấy con gái Vũ Tiên mà sinh ra Kinh Dương Vương tức là thủy tổ của Bách Việt Vương lấy con gái Thần Long sinh ra là Long Quân lấy con gái Đế Lai mà có phúc lành sinh trăm con trai đó chẳng phải là cái đã gây lên sự cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao sát sách Thông Giám Ngoại Kỷ nói Đế Lai là con Đế Nghi cứ theo sự ghi chép ấy thì Kinh Dương Vương là em ruột Đế Nghi thế mà kết hôn với nhau có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ lẽ nhạc chưa đặt mà như thế chăng Hùng Vương con là Long Quân không rõ tên Húy đồng đô ở Phong Châu nay là huyện Bạch Hạc Hùng Vương lên ngôi đặt quốc hiệu là Văn Lang lúc này đông giáp biển Lam Hải tây giáp Ba Thục bắc đến hồ Động Đình nam giáp nước Hồ Tôn tức nước Trơn Thành nay là Quảng Nam chia nước là 15 bộ là Giao Chỉ Chu Diên Vũ Ninh Phúc Lộc Việt Thường Ninh Hải Dương Tuyền Lục Hải Vũ Định Hoài là Hoan Cửu Chân Bình Văn Tân Hưng Cửu Đức đều là đất thần thuộc của Hùng Vương còn bộ gọi là Văn Lang là nơi vua đóng đô Lạc tướng, Văn gọi là Lạc hầu, Tướng Võ gọi là Lạc tướng. Chữ Lạc tướng sau chép sai là Hùng tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương. Quan coi việc gọi là Bồ Chính, đời đời cha truyền quân nối gọi là Phụ Đạm. Vua các đời sau đều gọi là Hùng Vương. Bây giờ dân ở núi thấy ở sông ngoài khe đều có tôm cá nên rủ nhau đi bắt để ăn, đều bị thuần luồng làm hại. Đến thưa với vua, vua nói người man ở núi khác với các loài thủy tộc, nên các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Giờ vua bảo mọi người lên mực vẽ hình thủy quái ở mình, từ đấy thuần luồng trông thấy không cắn hại nữa. Tục vẽ mình ở người Bách Việt có lẽ bắt đầu từ đấy. Đại Hùng Vương thứ 6 ở Hương Phù Đồng, bộ Vũ Linh có người nhà giàu, sinh một con trai đến năm hơn 3 tuổi, ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vương sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Không người không đấy, đứa trẻ bỗng nói được, người mẹ ra mời thiên sứ vào nói xin cho một thanh gươm, một con ngựa. Vua không phải lo gì, vua ban cho gươm và ngựa. Đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau đánh tan quân giặc ở núi Vũ Linh. Quân giặc tục quay giáo đánh lẫn nhau chết rất nhiều, bọn sống sót đều giáp lại tôn gọi đứa trẻ ấy là thiên tướng, nên đến xin hàng cả. Đứa trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà cửa của đứa bé để lập đền thờ tuế thời cúng tế. Về sau Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần Vương. Đền thờ cạnh chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đồng. Đời Thành Vương nhà Chu 1063 đến 1026 trước Công Nguyên. Nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu, không rõ vào đời Hùng Vương thứ mấy, xưng là Việt Thường Thị. Đến chim chỉ trắng, Chu Công nói chính lệnh không ban đến thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình, rồi sai làm xe chỉ lam đưa sứ giả về nước. Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái là Mỹ Nương, nhan sắc xinh đẹp. Tổ vương nghe tiếng đến cầu hôn. Vua muốn gả nhưng Hùng Hầu can rằng họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi. Tổ vương vì chuyện đấy để bụng oán giận. Vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo các bè tôi rằng đứa con cái này là giống tiên, người nào có đủ tài đức mới cho làm rể. Bây giờ có hai người từ ngoài đến lại dưới sân để cầu hôn, vua lấy làm lạ. Hỏi thì họ thưa rằng một người là Xuất Tinh, một người là Thủy Tinh, đều ở trong cõi cả. Nghe nhà vua có thành nữ đánh bạo để xin lĩnh mệnh, vua nói ta có một người con gái, có lẽ lại được cả hai hình dễ hiền. Bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ sinh lễ lên trước thì gả cho người ấy. Hai người vâng lời lại tạ ra về. Hôm sau Xuân Tinh đem các đồ châu báu vàng ngọc, chim núi thú rừng đến dâng, vô y hẹn gả cho cả con cho. Xuân Tinh đón vẹn vợ về ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem sinh lễ đến sau, tiếc là không kịp. Bèn kéo mây nằm mưa, dâng nước tràn ngập, đem các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng Xuân Tinh lấy lưới sắt trăng ngang thượng lưu sông Tử Liêm để chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác từ Ly Nhân vào chân núi Cổ Oai, rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát, ra sông lớn mà rẽ vào sông Đà để đánh Tản Viên, nơi đảo sông thành vực thành chằm chứa nước để lưu đánh úp. Xuân Tinh có phép biến hóa, mọi người man đan tre làm rào chắn nước lên nỏ bắn xuống. Các loài có vảy và có vỏ chúng tên đều chạy trốn cả. Rốt cuộc Thủy Tinh không thể xâm phạm được núi Tản Viên. Tục truyền Xuân Tinh Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời thù oán, mỗi năm mỗi nước to thẩm phận đánh nhau. Núi Tản Viên là dãy núi cao của nước Việt ta, sự linh thiêng rất ấn nghiệm. Mỹ Nương đã lấy Xuân Tinh, Tổ vương tức giận dẫn lại các con cháu phải tiêu diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đến đời cháu là Thục Phán có dũng lược bèn đánh lấy nước. Sự thần Vương Sĩ Liên nói thời Hùng Vương đặt chư hầu để làm phên dậu, chia nước làm 15 bộ, ở 15 bộ ấy đều có trưởng và tá. vua theo thứ bậc cắt đặt các con thứ để cai trị, nói 50 con theo mẹ về núi, làm sao biết không phải là như thế? Vì mẹ làm quân trưởng, các con đều làm chúa một phương, thì xem như tù trưởng người ban ngày nay là nam phụ đạo, nữ phụ đạo. Lay bản triều đổi chữ phụ đạo thành chữ phụ đạo thì có lẽ đúng như thế. Còn như việc sơn tinh thủy tinh thì rất là quay đản, tin sách chẳng bằng không có sách. Hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi. Trở lên là Kỷ Hậu Bàng Thị, từ Kinh Dư Vương được phong năm Nhâm Tuất cùng thời với Đế Nghi, truyền đến cuối đời của thời Hùng Vương, ngang với đời Noãn Vương nhà Chu năm 57, 258 trước Công Nguyên là năm Quý Mão hết tất cả 2.622 năm. Từ năm 2879 đến năm 258 trước Công Nguyên,